Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của đồng hành tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ. Câu chuyện Đầu Thôn, câu chuyện Chôn Bát Nhang. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đầu thôn rạp cưới xe hoa, cuối thôn kèn trống mẹ cha kêu gào. Đám cưới của nhà ai đây rồi, xác pháo nào rơi cuối trời. Ngày nhà anh rộn ràng cưới xin cũng là ngày người làng đưa cỗ quan tài quản thế em đi mai táng. Ngày anh động phòng hoa chúc có nhớ thế em đang nằm sâu dưới nấm mồ hiu quạnh. Đường về cõi âm muôn phần sầu khổ, chẳng ai kể cận đưa vong linh của em về chốn âm tào. Đất lạnh lắm, nhưng sao lạnh bằng lòng em. Anh à, liệu có thể đến với em? Đến với em. 8 giờ sáng một ngày tháng tư âm lịch, từ tinh mơ gà gáy, khoảng sân của nhà ông Vương tấp nập người ra vào. Ở khoảng sân trước bày ra mười mấy chiếc bàn được trải vải đỏ. Ở khoảng sân sau khung cảnh tấp nập mới thực sự bày ra. Đàn ông đến giết lợn giết gà, còn chị em phụ nữ thì nhặt rau, vo gạo đổ xôi. Ở ngoài cổng đã được trang hoàng lộng lẫy, ngay dưới cái cổng được tết bằng mấy tàu lá dừa, có hai chữ tân hôn đỏ thắm. Ở góc trái cổng tấm ảnh chụp cô dâu và chú rể được đặt trịnh trọng và đám trẻ con đang ngồi túm năm tụm ba. Hôm nay gia đình của ông bà Vương có cỗ, con trai của ông Vương là cậu Giật, năm nay tròn 30, kết duyên của một người con gái trốn đô thành. Giật hiện đang làm chân phó giám đốc của một công ty ở thị xã. Là một người ngoan ngoãn, lớn lên Giật là chàng trai duy nhất trong làng thi đậu vào một trường đại học trên thành phố. Là niềm tự hào không chỉ của riêng ông bà Vương mà còn của cả xóm này. Vậy nên ngay từ khi nghe bà Vương đánh tiếng, đám dân làng nô nức kéo nhau sang chung vui. Ngay từ chiều qua không khí ồn ào tấp nập, kẻ chúc tụng đã diễn ra. Vì kinh tế gia đình thuộc dạng khá giả, lại chỉ có độc nhất một người con, thành ra ông bà Vương quyết định tổ chức cưới trong 5 ngày. Phần vì muốn sĩ diện với đời, phần vì muốn thu vén lại những đám mà mình đã đi mừng trước kia. Để trong buồng đi ra, bà Vương hôm nay diện một cái áo dài màu cánh sen mà đã điểm một lớp phấn nhẹ. Thế chồng đang ngồi nhận nhau uống trà, bà cả mừng tiến lại. Ngồi xuống chiếc bàn gỗ bóng loáng nước sơn, bà châm thêm trà vào chén cho chồng, sau đó thì hỏi nhỏ: "Ông này, thế hôm mà rước dâu ông đã làm việc với đám ma cho thuê xe chưa? Nó hẹn mấy giờ thì tới? Đây là thành phố cũng cách đã 30 cây. Tôi là tôi té e là tắc đường, lỡ giờ lành thì không ổn đâu." Trên một điếu thuốc gắn trên môi, ông Vương rít một hơi rồi đoạn đáp: "Để tới nhà gái đi nhanh cũng chưa tới 4-15 phút. Bà đừng có lo, thầy đã phán rồi, đúng 11 giờ ngày kia xe nhà mình khởi hành, sau đó thì đúng 1 giờ chiều mới được đưa dâu về nhà thắp hương, tranh nhau cả mấy tiếng thì thầy lo cái gì." Cầm chén trà kê lên miệng, chưa kịp uống, ông Vương đã vội vàng nhìn vợ rồi nhăn mặt: "Ô hay, thế cái dây chuyền với bông tai đâu, sao bà không có đeo vào? Cả cái lắc tay 8 chỉ tôi mới sắm cho." Bà Vương gãi đầu đáp: "Này không có tiếp ai đâu mà phải đeo hả ông? Tôi sợ đi ra đi vào làm này làm nọ, nó rơi mất thì chết." Ông Vương đặt chén trà xuống bàn nghe đánh cạch rồi đoạn bĩu môi: "Mất là mất thế nào? Bà đúng là cái loại lo bỏ trắng răng. Đi đeo ngay vào cho tôi. Đàn bà con gái không có mấy phân vàng á, nhìn nó hèn người ra. Tôi nói cho bà biết, đây là đám cưới con của mình. Khách khứa ra vào nhiều lắm. Đừng để nó đánh giá cái nhà này. Cái lúc ấy để xấu mặt tôi, xấu cả mặt của thằng Giật đó." Bà Vương vâng dạ đứng dậy tiến vào trong buồng, ngồi rít thêm một hơi thuốc. Ông Vương hỏi với vào bên trong: "Mà này, cái nhà anh Giật đâu rồi nhỉ? Sáng giờ tôi là tôi cấm có thấy mặt đâu đấy." Từ trong buồng đi ra, bà Vương vừa chỉnh cái lắc tay vừa chấp miệng rồi bảo: "Chả biết nó đi đâu từ sớm, điện thoại cũng bỏ ở nhà, tôi gọi không có được." Ông Vương nhìn ra ngoài ngõ, nét mặt không giấu được sự trầm tư: "Đừng có nói là bén mảng tới nhà cái con quỷ cái kia nhé. Đêm qua tôi đã nói hết nước hết cái rồi. Cưới xin tới nơi, đừng có để làng xóm nó cười vào mặt. Cái lúc đó có bỏ xứ đi sống chứ làm sao ở cái đất này được. Bà Vân nhìn nét mặt của chồng cũng đâm lo. Bà dùng mình nghĩ tới viễn cảnh con quỷ cái mà chồng bà vừa nhắc tới sẽ đến phá hỏng hôn lễ của nhà bà. Không phải chẳng riêng gì phận đàn bà, mà bất cứ ai khi bị dồn vào đường cùng đều sẽ phản kháng. Nghe như vậy bà dè dặt đề nghị: hay là để tôi qua đó tìm con mình về. Bà thôi đi, đừng có làm dùm beng nó lên, khác gì phơi cho cả cái làng này nó biết. Cái thằng giật nó là cái thằng biết nghĩ, tất biết cân nhắc thiệt hơn cho cái chuyện này. Rồi điếu thuốc vào cái gạt đàn, ông Vương quả quyết đứng dậy, vừa lấy chìa khóa xe máy. Ông thả bộ đi ra sân trước khi dặn vợ: giờ tôi có việc đi sang nhà bác Sáu gấp, bởi nhà đốc thúc chúng nó lo việc cộ bàn. Khách khứa đến thì tiếp thay tôi, độ tiếng nữa tôi về. Bà Vương liền nói với theo: trời sắp mưa rồi, ông nhớ đem theo áo mưa kẻo nhiễm lạnh đó. Bên ngoài sân, đám thanh niên trong làng đang bắt đầu ra cố dập bạt vì gió đã nổi lên mạnh hơn. Thức vụn vụt khiến cho đám khăn trải bàn xô lệch. Đứng tựa cửa nhìn theo chiếc xe máy dần khuất sau con dốc, bà Vương mệt mỏi quay người trở vào trong. Ngồi thẫn thờ tại chỗ, bà bần thần nhớ lại sự việc cách đây 3 đêm trước. Ngày sau bữa cơm tối ấy, giật người con trai mà bà luôn tự hào đã kể ra một tin động trời. Đó là gã cùng con bé Đào đã có mang. Tin ấy như sấm động bên tai, khiến không chỉ bà mà ngay cả người cứng cỏi như ông Vương cũng xây sầm mặt mày. Trời đất trao đảo trước mắt của ông, tứ chi của ông run rẩy, ngã ngồi ra trên ghế. Cổ họng rên lên ừ như là người lên cơn suyễn. Phải mất mấy giây sau ông mới hầm hầm sắc mặt rồi bảo: mày bảo cái gì? Mày có con với con gái của mụ bán cám đó hả? Trời đất ơi, sao mà mày ngu vậy hả con? Ta cho mày đi ăn học nên văn niên vóc để mày trả ơn bố mẹ mày như vậy hả? Ta cấm đấy, cấm không cho các loại bần hàn đó vào trong cái nhà này làm dâu. Bà Vương hốt hoảng tiến lại bịt miệng của chồng. Bà xanh mặt nói bằng cái giọng cầu khẩn: ông ơi, tôi xin ông đấy, cái việc này trong làng ngoài tổng chưa ai hay. Ông gào ầm lên như vậy khác nào vạch áo cho người ta xem lưng. Tôi xin ông. Bà câm ngay đi, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Bà chiều nó cho lắm vào để bây giờ nó đổ đốn ra. Ngược lại một giây thở dốc, ông Vương hằn học nhìn con sau đó bảo: thế bây giờ mày tính sao? Tao là tao cấm đấy. Mẹ tiên sư nhà mày chứ cưới xin tới nơi rồi, còn lòi ra cái việc động trời này. Mày muốn tao chết nhục nhã mày với vừa ý hả? Này, cô bàn đặt rồi, thiếp cưới đã trao, mày đừng có mà dở quá. Ngồi đối diện với bố mẹ, giật bấy giờ cúi gằm mặt không có đáp. Trong khi đó bà Vương mặt mày không giấu được nỗi lo. Bà tiến tới ngồi xuống bên cạnh con rồi dịu giọng hỏi: thế mấy tháng rồi, có chắc không? Mày quen nó từ lúc nào sao bố mẹ không có rõ? Giật ngoái mặt nhìn ra ngoài sân, bóng đêm phủ kín khoảng sân trước, tĩnh mịch và vô cùng im ắng. Nén tiếng thở dài não ruột, giật ủ rột bảo: con quen cây Đào gần nửa năm, lâu nó đi học cảm tình đảng ở xã, cái thai cũng được 2 tháng rồi. Bà Vương cố vớt vát bằng một câu hỏi: chắc gì đã có mang? Tiếng thở dài cùng với cái lắc đầu của giật như một lời khẳng định. Bà Vương ái ngại nhìn chồng, sau đó cũng thất sắc nhìn ra bên ngoài màn đêm u tối. Ở cái làng này ai còn lạ gì Đào? Đào là đứa con gái độc nhất của bà Soan, năm nay tròn 25. Trong làng cũng được xếp vào hạng đẹp người đẹp nết, lắm kẻ xen đón. Đào hiện đang làm phát thanh viên cho xã, tính ra cũng thuộc kiểu có ăn có học. Nhưng mà nếu đem đặt lên bàn cân thì Hà, vợ sắp cưới của giật, là gái thành thị, lại thêm giàu thâm canh cố đế. Xưa vào nhà đó chẳng những ông bà Vương được dịp vênh mặt với đời, mà tương lai của giật cũng vô cùng thanh thang. Hà là con gái độc nhất của ông bà chủ đồ gỗ lớn nhất nhì Hà Thành, con trai bà vào đấy để làm rể, chẳng khác nào được chuột xa chính gạo. Bà Vương vẫn luôn tâm niệm và mừng thầm như vậy. Vậy mà cái tin động trời này lộ ra, làm cho bà quay ngoắt trong nỗi hoang mang. Cố gắng định thần, bà bấy giờ run rẩy rồi bảo: này nhá, mẹ hỏi thật này, thế cái việc này ngoài bố mẹ ra, mày còn kể với ai không? Nhất là cái đằng nhà con Hà đó, nó mà biết thì nó dậy ra thì chết dở đó. Giật liền lắc đầu thiểu não nói: sao mà biết cho được chứ, ngay cả bà Soan mẹ cái Đào còn chưa biết. Mẹ đừng có hỏi, đi em còn tính xem sao. Mày còn ở đó tính toán cái gì? Mày làm thế bây giờ là mày giết bố mẹ rồi, cưới xin tới nơi rồi, đồng cái ôm nó sang làm ẩm lên thì khác gì là bôi cho chất chấu vào mặt nhà này, thì thành trò cười cho thiên hạ nhục nhã lắm. Ông Phương bấy giờ đập bàn đánh rít lên một tiếng. Phải phá ngay đi, đừng có để nó hư bột hư đường hết. Bà Vương thấy con trai im lặng thì bồi thêm. Mày phải nghe mẹ con à. Con Đào nó mới quen mày được nửa năm mà đã ngửa háng ra với mày. Thế thì sau lưng của mày chắc gì nó không lăng trạo với thằng khác, không khéo là đổ vó như chơi. Ông Vương cũng đồng tình với quan điểm của vợ ông liền gắt. Mẹ mày nói đúng đấy. Cái loại bướm để ngoài quần đó mà đòi làm dâu nhà này à? Đừng có hỏng. Chắc nó thấy mày công việc đàng hoàng, thế cảnh của nhà ta giàu sang khá giả, cho nên nó tính úp sọt đấy. Gớm nữa đàn bà bây giờ nó danh ma lắm, khéo được con tu hú chả biết chừng. Giật gắt gỏng vì trong lòng cũng đang rối lắm. Ban đầu gã giấu nhẹ mình đã có người yêu, giấu cả việc gia đình gã đã đi ăn hỏi ở nội thành. Giật nghĩ ngủ với Đào theo kiểu qua đường để thỏa mãn dục vọng. Thế mà sau mấy lần chung chăn gối, Đào quả thật đã mang thai. Mang thai đúng lúc Giật sắp lấy vợ. Thôi được rồi, việc này bố mẹ cứ để con tính, đừng có làm ầm lên. Nói rồi Giật tức tốc bỏ vào trong buồng, hạ mình nằm xuống, nằm vắt tay lên trán với bao suy nghĩ. Từ cách đây một tuần, khi nghe Giật báo tin sắp lấy vợ, Đào đã khóc cạn nước mắt. Mẹ Đào là bà Xoan độ này đang nằm viện dưới thành phố sau cơn trúng gió đêm. Hai cú sốc ập đến bất ngờ đã kích Đào kịch liệt. Giật đã mấy lần tính tìm tới, ngỏ ý xin lỗi và đưa Đào đi phá thai. Thế nhưng lần nào Đào cũng cự tuyệt. Trong làn nước mắt xót xa, Đào bấy giờ âu sầu thổn thức bảo. Em không ngờ anh lại là thằng Sở Khanh vậy đó. Để con gái của em đã trao cho anh. Này cớ sự như vậy, chỉ trách em nhẹ dạ cả tin. Nhưng anh đừng lo, cái thai này nhất định em không phá, nhưng cũng không làm phiền tới anh và gia đình, cứ coi như bố nó đã chết vậy. Đã mấy lần Giật ngọt nhạt nói hết nước hết cái để cho Đào bỏ thai, thế nhưng lần nào cũng nhận được những cái lắc đầu cự tuyệt và một thái độ kiên quyết. Thậm chí độ này Đào còn tìm cách tránh mặt Giật. Điều mà Giật lo lắng nhất lúc này đó là ngày rước dâu. Chẳng may trong lúc cạn nghĩ, Đào lại sang nằm dùm beng lên thì chết. Nỗi sợ đó cứ lờn vườn trong đầu, khiến cho Giật đâm lo. Ở bên ngoài nhà, ông bà Vương cứ ngồi đực mặt bên nhau. Gian nhà chính rộng thênh thang, bài trí đồ đạc đắt tiền nay im lặng phăng phắc. Thậm chí tiếng thở dài thườn thượt của Giật từ trong buồng vọng lại, ông bà cũng nghe rõ một một. Ngồi bạc mặt một lúc, bà Vương bấy giờ lên tiếng, xuyên tan không khí u ám đang bao trùm. Không được rồi ông à, cứ để sáng ra tôi sang bên đó nói chuyện với con Đào. Việc này âu cũng là lỗi của thằng Giật. Mình nói khéo biết đâu nó còn nghĩ, nó bỏ cái thai đi thì mới vẹn cả đôi đường. Ông Vương nhìn ra ngoài màn đêm, sau đó rít lên từng tiếng. Bà nói hay nhỉ. Lỗi nào là lỗi của con mình? Tất cả là do cái con thổ tả đó. Chắc chắn nó trèo kéo con mình tính úp giọt đó. Chắc gì cái thai đã là của nó. Bà sang bên đó nói này khác gì mình gián tiếp thừa nhận. Bà Vương chép miệng đáp. Việc đó đúng sai hãy tạm gác lại. Cứ để sáng mai tôi sang khuyên bảo nó. Cùng cảnh đàn bà với nhau biết đâu. Thôi thì tùy bà. Thế nhưng làm gì cũng phải khéo léo một chút, đừng có làm dùm beng lên, kéo đến làng xóm thì chết dở đó. Bà Vương ngậm mừ không đáp. Ngồi thêm một lúc, cả hai cũng đóng cửa bảo nhau đi nằm. Nằm bên nhau cả hai chẳng hé răng lên một lời, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Bẵng đi một lúc lâu sau, ông Vương chợt ngồi dậy, bước hẳn xuống giường. Ông xăm xăm đi thẳng ra hướng tủ gỗ lục lọi. Bà Vương nhòm dậy ngơ ngác nhìn chồng rồi hỏi. Đêm hôm ông không ngủ còn lần mò cái gì đấy? Bà có thấy cái hũ sành miệng cột vải đỏ đâu không? Mới nghe chồng nhắc đến cái hũ sành ấy, bà Vương vội tái xanh mặt mày. Bà trả lời trong vô thức, khi mà đầu óc đang mường tượng về một kế hoạch kinh hoàng. Nghe tiếng của vợ, ông Vương ngẩn ngăn kéo tủ số 3, lấy ra cái hũ miệng đắp được buộc một tấm vải đỏ. Đi thẳng lại giường, đặt mạnh xuống bàn gỗ và nhấn mạnh. Sáng ra bà sang đã nói chuyện với con thổ tả đó, nó không có nghe. Thì đây này, thuốc đây này, mình phải ép nó uống. Đừng để cái giống hèn kém đó nó làm cản trở cái tương lai con của mình. Bà Vương vốn biến tích của chồng cho nên sợ hãi ngồi im, lặng người trong bao suy nghĩ. Nói xong ông Vương bực tức hạ mình nằm xuống, để lại mình bà chơi với trong bao nhiêu suy nghĩ. Đêm đó cả hai nằm bên nhau mà không ai nói với nhau tiếng nào. Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ. Tình mơ hôm sau, bà Vương chợp mắt ngủ thì nghe tiếng của chồng gọi. Hình như là ông Vương còn sốt sắng hơn cả bà. Này, 5 giờ rồi đó. Dậy sang nói chuyện phải quấy với nó đi. Bà Vương đưa tay che ánh sáng ngọn đèn trần vừa được thắp lên. Bà mệt mỏi hỏi. Mấy giờ rồi? 5 giờ kém 10. Nhanh lên kẻo trời sáng. Ai thế lại lôi thôi. Bà Vương ngậm mừ gắng gượng chống tay ngồi dậy xỏ dép. Bà Vương vai ngắp dài. Ánh mắt của bà vô tình liếc tới cái lọ sành vẫn còn nằm im trên bàn từ tối qua. Một cảm giác rùng mình chợt bùa vây tâm khảm làm cho bà ớn lạnh. Năm nay tròn 49, vậy mà cách đây 6 tháng bà Vương lại có mang. Có chừa ở cái chùi này cũng là một điều đáng ngại ngùng. Vậy nên hai ông bà bàn với nhau bỏ cái thai đi. Để nhau đi viện thì xấu hổ. Sau cùng chẳng biết ông Vương đi hỏi ở đâu mua về cái lọ sành này. Bên trong cái lọ sành đựng một chất dịch màu nâu nâu, nhớt nhớt như là dầu cá. Ông Vương đã bảo chỉ cần uống một ngụm nhỏ tất phá được thai. Lần đó bà Vương đã uống và quả thật sau một cơn đau bà đã sẩy thai. Vậy lần này có lẽ chồng của bà cũng áp dụng cách này để con đào không giữ thai. Có thế thì việc cưới xin diễn ra trong an tâm mà không hề lo bị phá đám. Lọ thuốc ấy chính tay của bà buộc một mảnh vải đỏ để đánh dấu, lại cẩn thận cất sâu trong hộp tủ. Trải qua từng ấy thời gian, chẳng ngờ chồng của bà còn nhớ mà lôi ra trong cơn hoạn nạn này. Nhưng mấy nghĩ tới việc đó, bà Vương đã cảm thấy rùng mình, vì xét ra việc này quả thật nhẫn tâm và ác đức. Nhưng đó là cách thức nếu con đào cứ nằng nặc tuyệt. Bà Vương chỉ mong việc ấy không diễn ra. Nhưng những gì bà Vương lo sợ nhất thực sự đã diễn ra. Đào nặng nặc cự tuyệt việc phá thai, ngay cả khi bà đặt ra trước mặt của thị một số tiền khá lớn. Đào nhất quyết giữ giọt máu còn lại của mình và hứa không làm ảnh hưởng tới gia đình của bà. Rạng sáng ngày hôm nay, sau 2 ngày để ý giờ giấc đi lại của Đào, ông Vương đã quyết định ra tay hành động. Thời gian khi đó đổ về gần 4 giờ sáng, ông Vương rời nhà bí mật, tay thủ theo cái đọ sành. Ra tới ngã ba đúng như hẹn định, đứa cháu họ làng bên đã đứng đợi sẵn. Thì thầm to nhỏ với nhau vài câu, hai bóng người vội vàng đi trong đêm tiến về căn nhà của Đào nằm ở cuối xóm. Hai bóng người bảo nhau đi vội. Con đường đá xoài gồ ghề tiến ra cuối xóm nghèo, bình thường giờ này đã ít người qua lại. Nay gặp đêm âm u mưa gió thì tuyệt chẳng có bóng ma nào lai vãng. Lẫn trong tiếng mưa rơi, chỉ có tiếng cốc nhái ánh ương kêu ram lên từng hồi. Kẻ đi trước là ông Vương, đầu đội nón tai bèo, thân mặc áo tối màu. Kẻ đi sau là đứa cháu họ tên Hanh. Đi ngay sau chú của mình, Hanh thủ thêm cái đèn pin, lâu lâu lại bật lên xoay xuống mặt đường loang loáng nước. Vài lần như vậy khiến ông Vương cầu nhàu chửi, rồi lại dằn cái đèn bấm trong tay nhét vào túi quần. Không gian làng quê lúc này giật một màu ảm đạm thê lương. Tiết trời bút giá cho nên dân trong làng còn đang ngủ say. Vẫn biết giờ này còn quá sớm, hai bên lối đi chỉ thấy san sát những đống vải chum vỡ của nhà nào ném ra phơi mình dưới mưa. Chẳng có hộ dân nào sinh sống quanh đây. Nhưng biết đâu chẳng có ai đó đứng trú mưa hai bên đường và bắt gặp hai người tiến vào đây giữa lúc tối trời. Đi một đoạn tầm 500 mét, ráo rác nhìn trước ngó sau. Sau khi chắc chắn không có ai, ông Vương vội kéo tay thằng cháu đến một vị trí khuất cạnh căn nhà và ngồi rì rầm bàn bạc. Ông Vương nhìn cháu rồi nhỏ giọng. Nhà nó có con chó dữ lắm nè. Mày làm sao giải quyết nó đi. Nhanh gọn lên kẻo ai đi qua là chết. Ta đã dò xét kỹ rồi. Nó đang ở trong nhà. Đêm qua chỉ có thím nó ở lại trên viện thôi. Anh đảo mắt một vòng quan sát, rồi lấy trong cái túi áo ra một miếng bà chó. Chẳng nói chẳng rằng các lầm lũi tiến lại. Sau đó nhanh chân trở về vị trí cũ ra hiệu chờ đợi. Cháu thả bà rồi. Đợi tầm 10 phút nữa đột nhập vào lô vật tư. Ông Vương gật đầu im lặng, mặt vẫn đăm đăm nhìn về căn nhà. 10 phút trôi qua lâu như đã 10 năm. Ông Vương cứ đợi mãi cho đến khi cảm thấy chắc ăn rồi bảo. Bây giờ mới đột nhập vào nó. Từ gian nhà chính nhìn sang bên trái, thấy cửa buồng. Đây là buồng của con thổ tà đó đó. Sau khi mà đột nhập vào, ép nó uống số thuốc như ta đã bán với mày. Mày rõ chưa? Vừa nói ông Vương vừa móc cái lọ sành dưới vào tay của cháu. Hành kéo cao khẩu trang che mặt, đeo bao tay, sau đó thì gật đầu quả quyết. Đảo mắt nhìn hướng về đầu đường một lượt, sau đó gã lao nhanh vào bên cầm. Con chó dính miếng bà đã chết sủi mép. Thấy an tâm, hành lao về phía hướng cửa. Sau đó bằng thủ thuật tài tình, cả đã mở được cánh cửa chính. Vì ông Vương đã dặn tuyệt đối không được mở đèn, thành ra là Hanh cứ dựa vào mô tả, tay vịn vào tường lần mò. Câu mày ánh sáng của ngọn đèn ngủ leo lắt hắt ra, đủ để cho gã thấy phần nào đường đi nước bước. Nhưng khốn nạn thay, ngay từ lúc vừa thò mặt vào đây thì cũng là lúc Đào từ trong giường đi ra. Thế bóng của Hanh, Đào cả kinh ngồi xuống mặt tái mét, ú ớ kêu lên: "Trộm, trộm, có con trộm!" Mất một giây giật mình, bản lĩnh của tay giang hồ cáo giả đã đánh thức Hanh. Cái nhanh chóng lao lại để Đào ra, dùng đôi tay hộ pháp bịt chặt miệng của Đào. Thế nhưng Đào vùng vẫy phản kháng dữ quá. Sợ việc bị bại lộ, Hành vỗ luôn thành gỗ cần đó nhắm đầu của Đào mà nện mạnh. Cú nện ấy tuy không làm cho Đào chảy máu, thế nhưng khiến cô lăn đùng ra ngất xỉu tại chỗ. Tưởng Đào đã chết, Hành tái mặt, run rẩy đưa lên mũi của Đào kiểm tra thì thấy còn đang thở. Hành cảm mừng vội bế thốc Đào lên giường, sau đó đem cả lọ sành dốc thẳng vào họng của Đào, ép Đào uống cho kỳ được. Xong xuôi, các nhặt lấy thành gỗ, cẩn trọng tiến ra ngoài và rút lui một cách êm thấm. Ở bên ngoài thì cháu của mình trở vội ra, ông Vương cũng lập tức chui ra khỏi nơi ẩn nấp. Hai bóng người đi rất vội bên nhau. Vừa đi ông vừa hỏi: "Sao rồi? Đã ép được nó uống chưa?" "Thưa chú là ổn rồi." "Tốt đấy. Cái việc này không có mày là không xong đâu. Này, cầm lên 1 triệu mà đi kiếm cái gì lai dai. Sáng sớm qua nhà phụ chú, đo giặt bạt." Hành hí hửng cầm tiền, sân đó vâng dạ làm theo. Cái gậy gỗ và đôi bao tay Hành ném ngay ở khúc sông trên đường ra quán nhậu, trong khi ông Vương vội vã trở về nhà. Thay nhanh bộ quần áo, ông chui tọt vào giường, leo lên trên giường ngủ tới sáng. Việc ấy bà Vương và ngay cả Giật không hề biết. Để rồi sáng hôm nay, đám cưới của Giật đã bắt đầu được cử hành. Sự việc động trời đó ngoài ông Vương và thằng Hành ra thì không một ai hay biết. Quay trở lại với hoàn cảnh thực tại, ông Vương rời nhà chưa được bao lâu thì cơn mưa lớn suốt mấy ngày hôm nay lại ầm ầm chút xuống. Đám giặc bạn dựng ở giữa sân đã bị gió đánh tơi bời, đổ sập xuống nằm rất tang hoang. Mãi một lúc sau mưa mới tạnh, nhưng chỉ được một lúc thì trời lại tầm tã mưa. Bà Vương đang đứng đực mặt nhìn ra khoảng sân tan hoang, chợt thấy con trai là Giật đội mưa đi về. Thế con của mình toàn thân ướt nhẹp và thảng thốt: "Nhà anh đi đâu mà sáng giờ không có thấy mặt? Sao mà mình mày ướt như là tắm thế hả? Đi thay nhanh quần áo đi kẻo lạnh." Giật khẽ gật đầu, sau đó đón lấy bộ quần áo mẹ mình đưa, cả đi thẳng ra nhà tắm rồi bắt đầu tắm rửa. Tắm xong, Giật men theo hàng hiên đi lên nhà. Cơn mưa ầm ầm như chút nên đám người tiếng hộ cũ bàn đều tụ tập trong nhà. Nói với nhau vài câu, Giật xin phép đi nằm vì toàn thân lạnh cấm. Hà Minh nằm xuống giận với lấy gói thuốc lá ở cái bàn gỗ cạnh đầu giường, ra đó bắt đầu châm lửa. Làn khói thuốc trắng và đụng từ khoang miệng, đưa tâm trí của gã trở về cách đây 2 tiếng, đúng lúc gã tìm tới nói chuyện với Đào. Mới sang tới nhà, Giật ngạc nhiên khi thấy Đào đang lảo đảo tới ôm bụng, mặt mày nhăn nhó từ trong nhà đi ra, hướng cây giếng sắt bờ ao vườn trước. Thế là Giật đẩy cổng bước vào, tính lại hỏi xem Đào làm sao. Thế nhưng mới đi được vài bước, chợt gã giật mình khi nghe một tiếng gầm rất to, cùng với đó là tiếng kêu cứu thẳng thút của Đào. Giật hoảng hốt cắm đầu chạy vội lại vì đoán Đào sẩy chân ngã xuống ao. Thế nhưng mới chạy được vài bước, chợt một luồng ác ý dấy lên trong tâm khảm. Ngay lập tức Giật đổi ý, gã lùi lại nấp sau một gốc cây cao rồi căng mắt nhìn về hướng vừa phát ra tiếng động. Trên mặt ao dập dềnh sóng nước, Đào đang chơi với vật lộn. Có lẽ cơn mưa tầm tã mấy ngày qua làm bờ giếng trơn trượt khiến Đào trượt té. Trước con mắt trợn trừng của Giật, Đào đang tuyệt vọng hoa lên ngụp xuống, cố gắng bơi vào bờ. Vì đã mấy lần qua nhà chơi lại trực tiếp lội xuống ao này giúp Đào vứt bèo, thành ra Giật biết cái ao này sâu và rất nhiều rong rêu. Đến đám đàn ông bơi khỏe như Giật xuống còn nguy hiểm, huống hồ gì là đàn bà. Cứu Đào chẳng phải là việc gì khó khăn với Giật. Thế nhưng trong giây phút này các quyết định không ra tay. Đào chết thì cái thai trong bụng cũng chết theo. Đào sẽ đem hết những cái gây áp lực cho Giật và việc cưới xin cũng diễn ra thuận lợi. Tương lai sáng hơn sẽ chẳng có ai ngăn cản đường hoan độ của gã. Nghĩ vậy cho nên Giật cứ đứng chừng mắt nhìn xuống ao, trong lòng hồi hộp chờ đợi. Thậm chí trong giây phút đó, các con cầu mong cho Đào chết thật nhanh. Đúng lúc đó hình như Đào nhìn thấy Giật, cố gắng vươn người lên. Đào thều thào: "Không, cứu em, anh Giật ơi." Nhưng ngay sau tiếng kêu yếu ớt đó, cả người của Đào kiệt lực chìm dần vào trong làn nước đục ngầu. Giật mừng húm toan quay người bước đi, nhưng gắt đột nhiên khựng lại, mắt đăm đăm nhìn xuống mặt ao xem Đào đã chết chưa. Mỗi giây trôi qua như là ngàn khắc. Giật thầm đến trong đầu, đến tận 5-6 phút sau chắc chắn Đào đã chết, cả mới an tâm bỏ về. Giật không về nhà ngay, sẽ đào chân ra quán nhậu đầu làng, cố tìm tới nơi đông người để lấy bằng cớ ngoại phạm. Trên đường ra quán nhậu, Giật vừa mừng vừa lo. Mừng vì Đào đã chết, nỗi lo lắng trong lòng của gã cũng tan biến, vì từ nay chẳng ai còn dám phá đám gã nữa. Nhưng gã cũng lo vì trong giây phút cuối cùng trước khi lìa đời, Đào đã thấy và gọi tên gã. Cả mắt của Đào lúc ấy lộ rõ nét hoảng sợ, cũng như van lên. Thần thái đó cứ ám lấy mãi, từ lúc ấy cho đến bây giờ không cách nào xóa nhòa đi được. Giật cứ nằm nghĩ mãi cho đến khi cơn mưa lớn vơi bớt và đám người làng bắt đầu lục tục dựng lại giáp bạt. Được một lúc thì trời hừng nắng, ông Vương cũng đã chạy xe về tới nhà. Đám cưới của Giật bắt đầu rộn ràng, nhạc trống và người tới dự cũng đông hơn vì sắp tới giờ nhập tiệc. Từng đoàn người áo quần súng xính đi vào, ai nấy đều rộn ràng tiếng chúc mừng vì Giật mới cưới được vợ giàu ở thành phố. Ai ai cũng nói nhà gã có phước mới cưới được gái thành thị. Tạm gác lại cảm giác hoang mang trong lòng, Giật lúc bấy giờ tới bắt mặt mừng chào hỏi khách khứa. Cố bàn hôm đầu tiên gia đình của ông Vương bày ra tới mấy chục mâm. Không khí ồn ào và náo nhiệt lắm. Trong khi đó dưới đáy nước lạnh, xác của Đào vĩnh viễn nằm ở đó chìm nghỉm không một ai hay. Đến ngày hôm sau, Giật trở dậy nghe ngóng nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Cái chất mầm trong đầu xác của Đào vẫn nằm ở đáy ao, trên nổi lên và chưa bị ai phát hiện. Ngoài mặt Giật vẫn năng nổ chạy qua chạy lại, chào khách này tiếp chuyện khách kia, nhưng kỳ thần trong lòng gã mà để tâm đến việc khác. Việc ấy thật sự là được phơi bày chỉ sau nửa tiếng từ khi đám khách nhập tiệc. Nửa tiếng trước, chiếc xe Honda dừng lại tại đầu ngõ. Bước xuống xe là một người đàn bà độ ngoài 50, mặt mày khắc khổ. Trên thân hiện một manh áo, đuôi tôm sườn cũ và vai đeo một cái lằn cói. Người đàn bà này không ai khác ngoài bà Hậu, thím họ của Đào. Đêm qua vì thấy cháu của mình ở lại viện đến suy nhược cơ thể, thương tình bà Hậu bảo Đào về nhà nghỉ ngơi để việc có sóc lại cho bà. Trước khi Đào về, bà Hậu đã dặn: "Sớm mai con phải lên cho thím nha. Ở nhà mẹ chồng thím cũng đang đổ bệnh ốm to, để chú với các em ở nhà thím không có an tâm." Trước khi thu gom quần áo ra về, Đào gật đầu chắc nịch, khẳng định sẽ quay lại đúng giờ. Vậy mà từ sáng đến giờ chẳng thấy tăm hơi của Đào đâu, gọi điện tới mấy cuộc đều thấy thuê bao. Trong lòng của bà Hậu chợt dấy lên một dự cảm không lành. Chứng kiến cháu mình lớn lên từ bé, hơn nay hết bà Hậu hiểu Đào là một người biết giữ lời, đã hứa điều gì thì nhất định sẽ làm. Vì mà chẳng hiểu sao đồng hồ đổ sang 10 giờ trưa vẫn chẳng thấy bóng dáng của Đào quay lại. Vì có sốt ruột cho nên sau khi cho bà Xoan ăn uống và để y tá tiêm thuốc, bà Hậu đã bắt xe ôm về lại làng. Thanh toán tiền cho ông xe ôm xong, bà Hậu lật đật tiến về hướng căn nhà. Mới đưa tay tính gõ cổng, đột nhiên cánh cổng gỗ chậm chậm mở ra. Thanh âm cột kẹt ngân dài làm giật óc và giật mình. Đứng hoài nghi vài giây, bà Hậu đi thẳng vào trong sân, vừa đi vừa lẩm bẩm một mình: "Quái lạ nhỉ, cái con bé nó đi đâu mà cổng lại không đóng thế này. Đào ơi, có trong nhà không? Thím Hậu đây." Gọi hai ba câu không nghe có tiếng trả lời, bà Hậu chậm bước đi thẳng vào trong nhà. Thì nhìn ngó hết căn buồng không thấy bóng dáng của Đào đâu. Tưởng cháu của mình đi vệ sinh, bà Hậu vội vã đi sau, vừa đi vừa nói lớn: "Nhà con Đào qua sau vườn không? Thím gọi to vậy bộ không nghe hả?" Thế nhưng đáp lại bà chỉ là khoảng không gian im lặng. Trời có nắng nhẹ thế nhưng tương đối đứng gió. Bà Hậu lại ngước lên sân trên, trong lòng đinh ninh Đào đi đâu đó mới ra khỏi nhà và có lẽ cũng sắp quay về. Một đêm thức trắng canh người bệnh, thêm việc trong người đương không được khỏe. Thế cái võng cột ngay bên hông nhà, bà Hậu hạ mình nằm xuống và chờ đợi. Đừng khoảng một lúc thì giấc ngủ chập chờn tìm tới làm cho bà liêu thiêu. Nhưng được khoảng 10 phút thì bất chợt dùng mình ớn lạnh, da gà da vịt nổi lên. Một luồng gió lớn vụt thổi qua, luồng gió mạnh bạo quá đem theo làn hơi lạnh buốt, ngay lập tức khiến bà Ngậu bất giác giật mình. Đôi mắt cập kèm được mở ra, bà hoảng hốt khi thấy trước mắt của mình trên một hàng rào xây thấp ngăn cách với khoảng đất hoang ở bên ngoài. Tới lúc nào xuất hiện một con quạ đen. Con quạ đen đang đứng nhìn bà chăm chăm, cổ rúc vào dưới cánh và đôi mắt nâu và ánh nhìn quái gở. Chẳng riêng gì làng này mà trong văn hóa đa số làng quê Việt Nam đều có một quan niệm. Ấy là quạ đen hay là cú mèo đến nhà là đại diện cho điểm gở. Con quạ xòe cánh nghển cổ cất lên ba tiếng gào ai oán rồi dấn mình tung cánh bay đi. Tiếng gào lớn quá, thêm việc tâm thần còn chưa tỉnh cho nên bà Hậu bị đả kích mạnh. Bà hoàng hồn chắp tay rồi lẩm bẩm: A Di Đà Phật, sao lại có quạ đen tìm đến nhà thế này? Phải mất vài phút sau thì bà Hậu hoàn hồn được đôi chút, nhìn đồng hồ ở tay thì thời gian đổ về 10 giờ rưỡi sáng. Bà dò dép tính bước vào nhà. Thế nhưng ngay khi ánh mắt vô tình nhìn lên sân trước, bà Hậu một lần nữa á khẩu. Vì thế bên cạnh cây xoài mọc ở bên phải so với hướng mặt tiền của căn nhà, thấp thoáng một bóng người đứng đó ngó bà. Bóng người đó mặc đồ tối màu, tóc tai xõa rượi, thân hình ướt sũng như mới té sông. Phải mất mấy giây thì bà mới nhận ra người đó không ai khác ngoài Đào. Giây phút giật mình đi qua, bà Hậu đưa tay lên vẫy, miệng nói như trách: Đào đây hả? Thì đi đâu mà ướt như chuột lột thế, sao không có gọi thím? Vừa nói bà Hậu vừa nhìn cái dép xỏ nhanh vào, uể oải đứng dậy bật lật đật tiến về phía cháu, miệng vẫn lẩm bẩm: Đêm qua mẹ mày bệnh tình trở nặng ấy, thím phải thức cả đêm túc trực, chả biết là nhà bố con nó có lo liệu làm sao. Thế mày cách tầm khoảng độ 10 mét, bà Hậu chợt khựng lại và bỏ dở câu nói, bởi vì bà ngạc nhiên khi thấy Đào chẳng nói. Cứ như vậy quay người lầm lũi hướng về cái giếng cạnh ao sâu ở vườn trước. Thế là bà Hậu vội vàng đi theo, miệng không ngừng gọi tên của cháu. Điều kỳ lạ là từ vị trí bà đứng tới cái ao tù chỉ độ 20 mét, vậy mà chẳng hiểu sao đi mãi không tới. Cho đến khi còn cách cháu mình một đoạn thì đột nhiên Đào đứng khựng lại rồi chậm chậm quay đầu. Ngay khi hình ảnh đó đập vào mắt, ba hồn chín vía của bà Hậu đã bay đi quá nửa. Bà Hậu toàn thân chết đứng, mồm há lớn, chân tay cứng đờ vì trước mặt bà đúng là Đào. Thế nhưng điều kinh dị là giữa hai chân của Đào ập ra hai dòng máu đỏ, máu thấm đẫm cái quần vải, chảy ra chăn hòa dưới hai mu bàn chân. Da rẻ của Đào cũng bợt bạt như là ngâm nước lâu ngày, và gương mặt vặn vẹo dần sưng phồng lên, phù thủng như là bị âm chích. Nhưng mà điều ám ảnh bà Hậu nhất khiến cho bà hoảng hốt, đó là đôi mắt của Đào trắng dã vô hồn, cộng với giọng nói hư vọng về từ chốn âm tào xa xăm: Thím Hậu ơi, vớ cháu lên với, cháu chết rồi. Tiếng quả đầu trên cây lại gào lên ba tiếng đầy ai oán. Cộng với đó là cảnh tượng Đào cắm đầu lao xuống ao, một tiếng ồm rất lớn như thứ gì vừa được ném xuống, làm cho bà Hậu hoảng hốt tỉnh giấc. Vì bật dậy bất ngờ thành ra đập bà ngã chúi xuống, mặt cày xuống đất ở bên dưới. Quyền bắn cơn đau, bà hoảng hốt lao ra, nên hình bóng của Đào mới vừa hiện ra trong cơn ác mộng. Cơn mưa tầm tã suốt ngày hôm qua làm khoảng đất cạnh mé ao ẩm ướt. Thế nhưng dấu vết chuột dài kéo thẳng xuống dưới mép nước vẫn còn lộ rõ buồn một. Và trên mặt ao với mặt nước đục ngầu kia, đôi dép siêu nhẹ mà Đào hay đi đang dập dềnh tấp vào một đám lục bình. Một linh cảm bất chợt cháy lên trong đầu của bà. Bà hoảng hốt đi giật lùi, rồi cắm đầu chạy nhanh ra khỏi cầm. Mới qua khỏi con đường hoang vắng, bà đâm sầm vào mấy người đàn ông đang trên đường sang nhà ông Vương ăn cỗ. Bà bấu nhanh lấy tay của một người, mặt mày tái mét, run rẩy cầu khẩn trong tiếng nấc: Ôi, các bác các chú ơi, cháu tôi nó xảy chân xuống ao rồi. Bà Hậu dù không phải là người làng này, nhưng lại là chỗ quen của gia đình Đào, cho nên dân trong làng cũng chẳng hề xa lạ. Mình nghe thấy bà Hậu khẩn khoản, lại thêm nét mặt hoảng hốt không cách nào che giấu, mấy người đàn ông tức tốc chạy về theo bà. Trên đường về, bà Hậu tức tưởi kể lại giấc mơ kinh hoàng ấy. Đám đàn ông cũng vì vậy mà gấp rút hơn. Về tới khoảng ao tù mới thấy vết chân người chuột dài. Không chậm trễ, đám ấy vội vàng tính nhào xuống ao để mò. Thế nhưng còn chưa cởi xong bộ quần áo dài, một ông già đã lên tiếng: Cái chú hãy khoan, Cái ao này chính tay ta với đại ông Xoan đứng ra đào. Cái ao sâu lắm, phải hơn 4 mét mới chạm bùn. Khơi khơi nhảy xuống như vậy có khi là nguy. Thằng Trường thằng Bản đâu? Hãy đưa bay bơi giỏi nhất nhận nhiệm vụ xuống ao mò thử đi. Còn thằng Hữu à, nhà mày gần nhất, mày chạy về lấy sang đây 2 cuộn dây thừng, nhanh lên. Chàng thanh niên tên Hữu tức tốc chạy về. Trên đường từ nhà quay lại, Hữu gặp thêm 2 người đàn ông cùng đi ăn cỗ, cho nên gọi sang để túc trực. 3 người sang đến nơi thì Trường và Bản đã cởi xong quần áo. Cả 2 ở trần chỉ mặc cái quần đùi mỏng. Sau khi cột xong 2 sợi dây thừng quanh 2 thân người, ông già bấy giờ dặn: xuống đó mà không ổn, giật dây để chúng ta kéo lên. Trừ 2 chúng mày ra thì ở đây còn 8 người, cứ 4 người nắm một đầu dây, rõ chưa? Cả đám gật đầu. Trường và Bản bắt đầu bám lấy bờ đất rồi lội xuống ao, trong khi ở trên 2 túp người nắm dây và hồi hộp chờ đợi. Bà Hầu thì còn bị đặc kích quá mạnh sau cơn ác mộng ban nãy, cho nên cứ ngồi chắp tay vừa lại vừa khóc. Bầu không khí căng ra như là dây đàn, không gian hành nắng cũng biến mất, thêm vào đó là bầu trời khoác lên mình một lớp áo xám xịt màu cỏ úa u buồn. Sau mấy lần trồi lên chụp xuống, đến lần thứ 3 Trường đã đụng phải cái xác của Đào đang nằm còng queo dưới nước. Trường vơi bội lên thét gào ầm ĩ, sau đó hoảng hốt bơi vào trong bờ. Trời đất ơi, xác chết cứng rồi, ở dưới đáy ao. Ngay sau lời nói động trời ấy, bà Hậu lăn đùng ra ngất xỉu. Bản cũng đã trồi lên nhưng cứng cỏi hơn Trường. Bởi lẽ bàn tay trái của bạn đang cầm nắm tóc của xác chết và cố hết sức gò ép đưa vào trong bờ. Mới thấy cảnh này, đám người trên bờ hoảng hốt kéo dây để phụ sức. Dưới mặt nước dập dềnh, cái xác co rúm bình bẩy, lưỡi lè ra bượt bạt và gương mặt sưng phồng đó không ai khác chính là Đào. Đám người trên bờ túm lại, 2 cánh tay còng queo của Đào rồi kéo mạnh. Nước từ thi thể của Đào rơi xuống như đầm mưa, cảnh tượng tang thương không út mực nào kể xiết. 5 phút sau thì bà Hậu đã tỉnh lại sau một tiếng rú. Thấy xác cháu của mình được đặt trên cái chiếu cói ở sân, bà bò lại quỳ rạp xuống xác của Đào. Đào ơi, sao lại đến nông nỗi này hả con? Sao con bỏ thím bỏ mẹ đi trong khổ sở thế này? Ông già trong đám chứng kiến sự đó thì ông quát đám đàn ông: người chết chưa khâm liệm, không được để nước mắt rơi vào, lôi bẫy ra. Cho mày chạy đi báo chính quyền đi, cái chuyện này hệ trọng lắm. Mấy người đàn ông mặt mày hoảng hốt tiến lại xốc cánh tay của bà Hậu kéo lên. Bà Hậu rũ ra như người kiệt sức, bà ngửa mặt lên trời húp tí không khí, nấc lên từng hồi như sắp ngất. Tin đồn lan ra, dân trong làng và những người có mặt trong đám cỗ của nhà ông Vương vội vàng bỏ bát đũa, ùn ùn kéo nhau chạy qua. Giật cũng bám gót theo sau. Ngoài mặt bộ làm sừng sốt, nhưng trong lòng của gã sớm đã biết kết quả. Gia đình của ông Vương sang tới nơi mới thấy cái xác ướt sũng nay đã được đặt trên chiếu. Mặt được đậy một tấm vải che đi vẻ tang thương, mà 2 vợ chồng giật thót nhìn nhau. Từ hôm qua bà Vương đã tỏ ra vô cùng hận Đào, nhưng nay thấy xác chết còng keo vô hồn nằm đó, bà cũng phần nào cảm thấy xót xa. Riêng ông Vương và Giật lại mải mê theo đuổi những suy nghĩ khác. Dân trong xóm kéo đến mỗi lúc một đông, người ta thi nhau bàn tán chỉ trỏ và khóc lóc. Bà Hậu ngồi bệt ở nơi góc sân, tựa lưng vào bức tường còn phảng phất mùi hơi đất. Bà cứ như vậy ngồi, cặp mắt đờ đẫn vô hồn, cho đến khi mà công an huyện tới để làm việc xác định Đào chết đuối là do tai nạn hay do án mạng. Sau một lúc thần trí mới quay trở lại, bà Hậu nhất quyết không cho khám nghiệm tử thi vì không muốn thấy cảnh cháu của mình bị mổ xẻ. Bà nói trong làn nước mắt: nhà cháu nó chỉ có 2 mẹ con nương tựa vào nhau. Trước giờ 2 mẹ con nó sống chan hòa với xóm giềng, nào có thù hằn với ai. Tôi xin các anh hãy để cho cháu nó yên ổn thân xác. Lời của bà Hậu nói quả thật không sai. Người làng này quanh năm sống hòa thuận với nhau, chẳng hiềm khích gì. Trong làng nạn trộm cắp còn chẳng có. Người dân đi chơi cửa nẻo mở thông thống có sao đâu. Huống hồ Đào lại là người lễ phép, kính trên nhường dưới, hay giúp đỡ bà con trong làng. Tất cả âu cũng chỉ là tai nạn mà thôi. Sau một lúc khám xét, bà Hậu cũng thay mặt gia đình nhắm mắt ký tên vào biên bản mà cũng chẳng cần biết biên bản ghi gì. Từ trước đến giờ bên tay của bà văng vẳng bao nhiêu đời đồn đoán, suy luận giả định về sự ra đi của Đào. Người thì bảo Đào bị tai biến mạch máu não, người thì bảo là Đào đột quỵ, người thì đoán là Đào bị chóng mặt. Thậm chí có người còn cho rằng Đào dậy đi tiểu đêm, ra sân giếng rửa tay trúng gió độc. Mấy ông già bà già thì tặc lưỡi bảo: kinh thật đấy, cái hạn động mộ đấy, khéo gặp nạn sát chủ, mẹ thì bệnh, con gái thì yểu mạng. Hay như có câu nói, phong thủy có vấn đề gì không? Có kẻ thì lại tặc lưỡi. Mấy tháng trước tôi nghe bà Xoan bảo đã gia đình đi xem thầy. Ông thầy phán là phải xoay hướng mộ cho chồng bà ấy, thì mọi việc trong nhà sau này mới hanh thông. Lộc đâu chả thế, chỉ thấy người chết mang họa, thì mới nói cái việc đường âm là không phải muốn làm là làm. Tay của bà Hậu ù đặc, bà không muốn nghe gì hết. Không thể nào có một cái chết vô lý như vậy. Đào cháu của bà mới tròn 25, đang khỏe mạnh, tuổi đó tính ra còn trẻ lắm. Đời vẫn còn dài, đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Lẽ nào ông trời bất công với gia đình của Đào đến thế? Sau một hồi bàn tính, đám ma của Đào được cử hành do một người họ hàng đứng ra để làm chủ. Bà Soan đang mắc bệnh nặng, nằm cấp cứu trên viện. Sợ đả kích này làm cho bà ốm đau thêm, cho nên họ hàng quyết định giấu nhẹm. Dân trong làng có một quan niệm từ lâu, đó là nghĩa của người nào chết trẻ thì không được mời nhạc trống về thổi, phát tang chỉ trong một ngày. Vì Đào còn chưa lập gia đình và tuổi còn trẻ, cho nên lệ ấy được áp dụng. Người tới viếng rất nhanh, nói mấy câu chia buồn rồi về ngay. Màu tang trắng trong phút chốc nhuộm kín khung cảnh gian nhà âm u. Vậy là trong phút chốc, cả đám cưới lẫn đám ma ở trong làng, một điều hy hữu mà trước nay mới xảy ra đúng một lần. Chứng kiến cái chết tang thương của Đào, đám quan khách đến ăn cỗ cũng chẳng còn tâm trạng nào hò reo, mặt mày ai nấy đều hiện rõ nỗi ái ngại. Tiệc cỗ dự định kéo dài từ 10 rưỡi tới 2 giờ chiều. Nay đến giữa trưa khách khứa đã lác đác về hết. Do vậy thì ông Vương lại chẳng hề tỏ ra khó chịu. Đêm qua ông cùng thằng Anh đã lẻn sang ép Đào uống thuốc phá thai, nay lại tận mắt nhìn thấy Đào đã chết. Bí mật đó mãi mãi chôn sâu dưới nấm mộ, càng làm cho ông an tâm hơn. Sau bữa cơm tối cùng mấy người họ hàng, gia đình của ông cũng bảo nhau đi ngủ. Ở bên kia gian buồng, đêm nay giật ngủ cùng với người em họ. Đám họ hàng ra về gần hết, đứa em cũng ngủ từ lâu. Còn lại một mình giật vẫn đắm chìm trong bao suy nghĩ. Gian nhà im mắng tĩnh mịch, tiếng kim đồng hồ lạch cạch từ ngoài nhà vọng vào là âm thanh duy nhất còn phát ra giữa màn đêm thâm u. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua, nằm mãi chẳng thể ngủ nổi, thấy trong mình khó chịu, giật bỏ ra sau nhà đi tiểu, sau đó tiến ra sân để hút điếu thuốc. Đứng được mặt ở khoảng sân trước, giật nhắm mắt hít một hơi thật dài, đắm mình trong làn sương đêm. Chẳng hiểu sao mà từ sau khi thấy cái xác còng queo của Đào, giật cứ cảm thấy nóng ruột, hệt như con lửa đốt trong lòng. Chưa bao giờ giật thấy thời gian trôi qua chậm chạp như vậy. Tâm trạng bồi hồi, khuôn mặt không giấu được vẻ căng thẳng, giật lóng ngóng rút ra bao thuốc lá nhăn nhúm, moi một điếu rồi gắn lên môi. Gã rít từng hơi, nhà khói cùng với tiếng thở dài thườn thượt. Gió ào ào thổi tới từng cơn, vài tia chớp ngoằn ngoèo lóe lên như muốn xé toạc bầu trời đen thẫm. Cô ta chết rồi, không phải do mình, là cô ta tự trượt chân dưới ao. Giật khẽ lẩm bẩm như là tự an ủi tiếng lòng bản thân. Chỉ sau đêm nay thôi, mọi chuyện sẽ hoàn toàn theo những gì mà gã tính toán. Giật cứ nghĩ mãi cho đến khi ánh mắt vô tình liếc ra ngoài ngõ, gã chợt giật mình khi nhìn thấy một đoàn người tay cầm đuốc lầm lũi đi bên nhau. Theo sau đó là một cỗ xe tang chạy theo một cỗ quan tài sơn trắng. Mới thấy cảnh này, giật đã dùng mình ớn lạnh. Không cần ra tận nơi, giật khẳng định cỗ quan tài đó là của Đào. Đám họ hàng đưa Đào đi chôn trong đêm, và oái oăm thay lại đi qua cổng nhà gã. Ngó nhìn cỗ quan tài chậm chậm lướt qua, lắng nghe tiếng khóc di dì cùng tiếng bánh xe nghiến trên mặt sỏi, giật dùng mình ớn lạnh. Gã vội quay vào nhà, không dám nán lại nữa. Dù giật chẳng phải là kẻ gây ra cái chết cho Đào, nhưng thế chết không cứu chẳng khác nào gián tiếp hại người. Dù mối quan hệ này chưa một lần được công khai, nhưng dẫu sao Đào cũng mang trong mình giọt máu của gã. Đi vội vào trong buồng, giật đeo nanh lên giường, chùm chăn kín mít mà cơ thể vẫn run lên từng hồi. Hình ảnh ánh mắt của Đào trước lúc chết, rồi cái xác còng queo nằm trên sân gạch, nay lại tới cỗ quan tài lướt qua trước mặt, càng làm cho Đạt thêm phần ám ảnh hơn. Nằm co ro trong chăn chưa lâu, đột nhiên giật dùng mình khi nghe tiếng cửa sổ kèn kẹt mở ra. Thanh âm ấy phát ra rất chậm nhưng khá rõ, ngay lập tức thu hút được sự chú ý của gã. Cảm thấy ớn lạnh trong đêm lại tìm tới khiến cho giận hơi hoảng. Trong tiếng kèn kẹt kia vẫn không chịu dừng lại. Cánh cửa sổ mở ra, ngay lập tức gió từ vườn sau vùn vụt thổi tới. Cơn gió đêm mạnh bạo đem theo cái lạnh thấu xương, khiến cho một kẻ đang nằm chùm chăn như giật cũng cảm thấy không đủ ấm. Gã luồn tay sang giật áo đứa em họ, tính bảo nó đóng cửa, thế nhưng đứa em hình như đang ngủ say. Càng lúc cái lạnh càng ngấm dần vào cơ thể, khiến cho giật phải bỏ chăn, tiến ra đóng nhanh cánh cửa sổ. Cánh cửa đóng chặt, giật tiếp tục ngả mình tính tìm chút hơi ấm. Thế nhưng mới nằm nghiêng quay mặt ra cửa thì đột nhiên gã u ớ cứng ngậm, hai mắt trợn trừng vì thấy bóng người con gái mặc áo dài trắng, cả người bê bết bùn đất đang đứng lù lù ở góc buồng. Giật hoàng hồn, theo bản năng đưa tay bật sáng công tắc điện. Ngọn đèn neon bừng sáng soi rọi toàn bộ căn phòng không góc chết. Thế nhưng nhìn kỹ lại thì góc buồng trống trơn chẳng hề có ai. Đứng bần thần nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng, đột nhiên tiếng đứa em họ lè nhè. Cả chuyện gì vậy anh? Mấy giờ rồi sao lại mở đèn sáng thế? Cô giấu đi nỗi sợ trong ánh mắt giật bảo. Gió nó giật cửa ra. Anh mở đèn để cả lại mà. Ngủ đi còn sớm lắm. Mới gần con giờ sáng thôi. Đứa em mò ẩm mờ rồi quay người nằm xoay mặt vào vách. Giật cũng với tay tắt đèn. Thế nhưng vừa nằm xuống lần thứ hai, hắn lại thấy ở đuôi giường có người con gái mặc áo trắng. Tóc cô ta xõa dài che mất khuôn mặt. Giật như bị cấm khẩu, hoảng hốt ngã chúi xuống đất. Đứa em họ nghe tiếng động bật dậy ngay lập tức. Thanh họ của mình mặt mày tái mét, trừng mắt nhìn về hướng cuối giường. Nó ngơ ngác nhìn theo nhưng chẳng thấy gì. Thế lạ quá, đứa em vội vàng bước xuống tiến lại dìu giật đứng lên, miệng không khỏi thắc mắc. Có chuyện gì mà anh hoảng hốt thế? Giật co rúm người toàn thân run lên bần bật như là người bị trúng gió. Các ngồi thu mình ở đầu giường, miệng thở hổn hển, vừa bấu chặt cánh tay em họ vừa ấp úng bảo. Mở đèn lên đi. Đứa em họ nghệt mặt vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thế nhưng vẫn với tay bật nút đèn trên vách. Lần thứ hai căn buồng rực sáng trong đêm, ánh sáng trắng xoay tỏ từng ngóc ngách, đem lại sinh khí cho căn phòng. Giật mở to mắt len lén bước xuống và tiến lại phía đôi giường. Chợt gã vừa thấy bóng người mặc đồ trắng xuất hiện. Gã cúi rạp người xuống đất nhìn kỹ gầm giường, không chừa một góc nào cả. Thế nhưng dù cho gã có mở cả cửa tủ, nhìn ráo rác khắp nơi nhưng mà tuyệt nhiên không thấy gì hết. Đứa em họ nãy giờ đứng đực mặt nhìn theo hành động của anh họ mình, trong lòng không khỏi thắc mắc. Sau cùng thì bật lên tiếng hỏi. Anh đang làm gì đấy? Bộ anh ngủ mơ hay là mộng du? Giật không có đáp, cứ chố mắt cắm đầu nhìn vào góc cạnh của căn buồng. Gã có ngủ đâu mà mơ. Trong thoáng giây nào đó, gã lại thấy bóng trắng đó, sao mà giống đảo quá vậy. Giật lập tức linh cảm thấy có điểm gì đó bất thường đang xảy đến với mình. Để em họ dùng hai ba lần nữa, cả mấy thất thểu quay trở lại giường mệt mỏi và nằm xuống. Mồ hôi trên lưng áo vã ra như tắm, dù đêm nay không khí khá là lạnh. Này, anh không nghe em hỏi à? Đêm rồi anh còn kiếm cái gì đấy? Giật nín lặng không đáp, mở mắt trừng trừng nhìn đến nóc buồng. Lần đầu tiên trong cuộc đời đứa em họ sợ hãi đến rụng rời cả chân tay. Khác hẳn với cái thái độ vênh váo háo thắng thường ngày của Giật, đêm đó tới sáng các không dám ngủ lại. Đèn đóm cũng để cả đêm, không cho đứa em tắt đi. Một ngày tiếp khách cứ mệt mỏi trôi qua. Vừa là hai ngày nữa thôi lễ rước dâu sẽ được cử hành. Suốt một đêm qua Giật chẳng thể nào chợp mắt, lại thêm một ngày hành xác trong việc tiếp bia rượu. Thành ra đến sầm tối Giật đã bỏ vào trong buồng ngủ ngay. Và đêm nay đứa em họ vẫn tá túc lại nhà, tiếp tục ngủ chung với gã. Ngồi được một lát thì Giật choàng tỉnh vì nghe tiếng khóc rì rì vọng tới tai. Các bàng hoàng lúc bấy giờ bật dậy, ráo rác nhìn chung quanh căn phòng mở tối. Còn chưa mở đèn thì bất chợt Giật run rẩy khi nghe có tiếng cào. Tiếng cào cửa rất nhỏ nhưng vang lên liên tục. Thành âm ấy không hề dừng lại, càng lúc càng có chiều hướng gia tăng. Và hướng mà tiếng cào vọng tới là từ phía cửa buồng. Tiếng rèn rẹt ấy đánh thẳng vào tâm lý đang lo sợ của gã. Giật cuống cuồng đưa tay mở đèn, thế nhưng mà bóng đèn không có sáng. Thứ duy nhất còn hắt vào qua ô thoáng là ánh đèn 40W treo trên nóc rạp cạnh cửa sổ sân trước. Có hoảng sợ giật bấy giờ quay sang lấy mạnh đứa em để đánh động. Thế nhưng ngay khi đứa em vừa quay lại thì hỡi ôi, người nằm nghiêng quay mặt vào vách từ nãy đến giờ lại là Đào. Gương mặt của Đào sắm ngất, hai mắt trừng lớn, không ngừng ập ra hai dòng máu đỏ thẫm. Trong phút giây nào đó, toàn thân của giật cứng như đã bị bóng đè. Hắn thở gấp gáp, cả người lạnh toát. Như một phản xạ tự nhiên, giật hoảng hốt xô thật mạnh Đào ra, lao vội xuống giường kinh như vậy chạy mất phương hướng. Giật không biết mình đang đi đâu, nhưng càng chạy gã lại càng thấy tối. Cuối cùng vì mệt quá cho nên gã nhào ra đất thở hồng hộc. Lúc này tâm thần của gã đã bình tĩnh đôi chút. Gã ngồi dậy nhìn chung quanh và lập tức nhận ra mình đang ngồi giữa nghĩa địa. Đôi mắt lạc thần trong đêm đen, da gà nổi lên đầy ướt ấp. Tim của giật như co cứng cả lại, chết cứng tại chỗ. Hắn run lên từng hồi, cảm giác sống lưng lạnh dần. Tiếng mèo mà ăn đêm kêu ré lên từng hồi, tiếng chim lợn rít lên từng hồi en ét, bầu không khí vương đầy tử khí như là vây hãm gã tứ phía. Xung quanh toàn là bia mộ, từng đống mộ nằm ngang dọc như là bùa vây lấy kẻ bạc tình. Gió bắt đầu nổi lên từng cơn, quần dần dần vào manh áo mỏng đang ẩm rít mồ hôi. Giật sợ hãi tới mức hai chân đứng không vững, mồ hôi lạnh túa ra. Bỗng nhiên gã nghe trong tiếng gió có âm thanh đang gọi về, thành âm trong trèo âm vực cao vút, nhưng nghe sao lạnh buốt tê dại lòng người, khiến cho giật không rét mà run. Giật hoàng kinh đi giật lùi, bất thình lình từ dưới mặt đất có một bàn tay trắng bệch da dẻ phình lớn thò ra túm chặt chân của gã, kéo gã ngã ngửa ra đằng sau. Giật hoàng hốt vùng dậy, hãi hùng dấn người lao lên. Định thần lại, cách nhận ra chân mình mới mắc vào một đám dây mơ mọc lan ra đất. Nơi kinh hoàng khi một mình lạc vào khu đất thánh giữa đêm làm cho giật dùng mình ớn lạnh. Ngay lập tức gã giáo giác nhìn quanh, xác định hướng đi rồi tìm cách rời khỏi nghĩa địa càng nhanh càng tốt. Thế nhưng vừa mới lao đi được một đoạn, chợt từ sâu trong nghĩa địa có một tiếng khóc rừng rức vang lên. Thế khóc ấy ngằn ngặt thoát tục và não nề, như một sức mạnh vô hình níu chân của gã. Như một con rối gỗ bị giật dây, gã thất thểu đi lại hướng phát ra tiếng khóc. Càng tiến tới gần một ngôi mộ mới đắp, còn sộc lên một mùi đất mới, tiếng khóc ai oán càng len lỏi sâu vào tâm can của gã. Từng thanh âm mù ấy như là xoáy sâu vào trong não bộ, và khi còn cách mặt đất khoảng chừng 2 mét, trong bóng tối bổ vây như một bức màn ẩn chứa biết bao biêu bí hiểm, càng một lần nữa đối diện với bóng người con gái trong buồng. Không, đúng ra là hồn ma của Đào đang đứng đó lửng lững, đôi tay còng keo trắng bợt đang chìa ra như là muốn túm lấy gã. Tiếng khóc đang ngừng lại, thay vào đó là một tiếng rít kề sợ. Không, làm ơn tha cho anh. Giật gào thét đến lạc giọng rồi bỏ chạy một mạch ra phía đầu nghĩa địa. Trên tầng không, cơn mưa lớn đã bắt đầu đổ xuống. Tiếng gió thổi vù vù kèm theo tiếng sấm chớp đi đùng, khiến cho con đường độc đạo chạy giữa nghĩa địa vốn đã khó đi, nay lại càng đặc sệt thứ bùn đất nhảy nhụa, hôi dình. Giật cắm đầu chạy, bùn lầy dính nhơ nhớp vào hai ống quần, làm từng bước chân của gã như chạy chậm lại. Hàng trăm ngôi mộ bọc xi măng cũng đang ngả màu rêu mốc, xếp lối nhố dọc nghĩa trang. Dưới làn mưa ầm ầm khiến không khí thêm phần ma mị và tịch liêu. Thân ảnh đổ dập xuống, kèm theo tiếng thở gấp gáp dồn tận cuống họng mà gã chẳng dám dừng chân. Vì ngay sau lưng của gã, dưới cái làn mưa như tát vào mặt và cái bùn lầy nước nghĩa địa quấn chặt chân của gã là một hồn ma đang lướt theo bén gót. Tinh mơ ngày hôm sau, ông bà Vương còn chưa tỉnh lại thì tiếng chuông điện thoại di động để ngay dưới gối réo rắt vang lên. Mà nhắm mắt mở ấn nút nghe, chưa quá 5 giây ông Vương chợt thất kinh ngồi bật dậy vì nghe tin báo thằng Hanh, thằng cháu họ đã cùng ông đi ép Đào uống thuốc sổ phá thai, đã chết đột tử bên nhà vào đêm qua. Ông Vương hoảng hốt tắt điện thoại, quay sang kể cho vợ nghe bằng một giọng vô cùng bàng hoàng. Nhưng hai vợ chồng chưa biết nên sắp xếp đi đám như thế nào thì lại nghe rất nhiều tiếng bước chân chạy từ ngoài sân. Cả hai ông bà ngơ ngác nhìn nhau, sau đó đi vội ra ngoài. Ngay lập tức hai gương mặt trở nên căng thẳng khi mà thấy một đám người làng đang dìu con của mình về. Toàn thân của giật dính vết đất cát, tứ chi mềm như cọng bún, miệng lẩm nhẩm nói năng như là người điên. Hỏi ra mới biết đám người đi làm đồng sớm thấy gã nằm xỉu ở cổng nghĩa địa cho nên vội vàng đưa về, Ông bà Vương mặt mày xanh mét, sau đó cùng dìu con trai vào trong nhà. Hai tin dữ cùng lúc ập đến, khiến đám cưới rối như canh hẹ. Người bất an nhất lúc này dĩ nhiên là ông bà Vương, vì ngày kia đã tới ngày rước dâu. Suốt sáng hôm đó, bà Vương túc trực bên con, trong khi ông Vương phóng xe sang đám ma của thằng Hanh. Bà cố sức xoa bóp chân tay cho con, lại cho con uống cháo nóng, thế nhưng hình như giật càng lúc càng mất tỉnh táo. Một hàng xóm thấy vậy thì thầm bảo: "Quả trẻ ông bà cứ như là thể bị ma bắt vía vậy đó, phải mời thầy về làm lễ ngay, để lâu e là to chuyện đó." Vốn là một kẻ tín tâm, vừa nghe câu này bà Vương đâm lo. Ông Vương vừa về đến nhà, bà Vương đem ý đó nói ra, xong lại bị ông bảo: "Mà nào mà ma, do là tầm bậy tầm bạ. Hãy khoan đi bà, hai ngày nữa là rước dâu, bây giờ bày ra cúng kiến để xóm làng chúng nó lại thêu dệt lên đủ chuyện. Tôi thì tôi đoán nó lo cái việc cưới xin cho nên nó đổ bệnh thôi. Bà đấy nha, liệu liệu cái mồm, đừng có làm hỏng việc cưới xin của con nó." Bà Vương tính nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Từ lúc đó tới chiều, việc tiếp khách khứa hay ông bà đứng ra lo liệu, trong khi giật lại nằm thiêm thiếp trong buồng, ly bì như người thực vật. Từ đó sau khi quan khách về hết, ông bà Vương cũng bảo nhau tiến vào trong buồng xem tình trạng của giật ra sao. Thế con của mình da dẻ hồng hào, hơi thở bình ổn, cả hai mới bớt lo phần nào, rồi bảo nhau đi nằm sau một ngày mệt mỏi. Thời gian chậm chậm đổ về nửa đêm, tiết trời giá rét bao trùm không gian. Ông Vương bấy giờ co ro trong giấc ngủ vùi. Do đêm càng lúc càng nổi lên lớn hơn, quật vào tấm thân béo núc ních làm trông rùng mình. Theo phản xạ tự nhiên, ông với tay kéo tấm chăn mỏng đang định đắp lên cho đỡ lạnh. Thế nhưng nằm ngón tay khô gầy của ông chẳng sợ thấy tấm chăn đâu, mà hình như đang phải chạm một thứ gì đó nhơn nhớt như là rong rêu. Thế làm là ông Vương mở mắt, ngóc đầu nhìn lại rồi ngay lập tức kinh hoàng đứng bật dậy. Vì nơi mà ông đang nằm không phải ở trong căn buồng quen thuộc, mà lại là nơi vô cùng lạ lẫm. Định thần nhìn quanh thì ông khiếp đảm khi nhận ra bản thân đang nằm ở ngay giếng của nhà Đào. Đúng chỗ mà người ta đặt cái xác cổng keo của Đào lúc vớt ở dưới ao lên. Từ sau cái chết nghiệt oan, căn nhà chẳng còn ai lai vãng, này bao trùm một mảng không khí rợn vắng âm u. Có hoảng sợ, ông Vương bắt đầu lao ra ngõ, một mạch chạy về nhà bằng cả tính mệnh. Rõ ràng cách đây vài tiếng ông cùng vợ của mình cùng nhau đi vào buồng ngủ, tại sao giờ đây khi mở mắt ra lại thấy mình nằm trơ trọi giữa trời đêm? Ngay trên sân giếng của gia đình Đào, giờ còn bé ông Vương hay nghe người ta kể những cái việc đại loại như đầm ma giấu. Chẳng hạn như là có người đi làm đồng sớm bị ma nhét vào bụi tre, hay có người bị ma đưa ra sông sẩy chân xuống đó. Khi đó ông Vương không hề tin mà chỉ cho đó là những chuyện nhảm nhí hoang đường. Lẽ nào sự ấy nay đã vận vào người ông? Đời ông chưa bao giờ biết mộng du, vậy giải thích thế nào cho việc ông từ nhà mình mò ra sân giếng của nhà Đào nằm ngủ? Chẳng lẽ lời của dân gian đồn thổi là sự thật, là ma đã đưa ông từ nhà ra đây? Nhưng ma nào mới được? Chả lẽ nào hồn ma của con Đào? Mới nghĩ tới đây, ông Vương đã thấy cánh cổng của nhà hiện lên trước mắt, toàn thân run lên cầm cập, hoảng hốt đi vội vào sân. Cũng là lúc bà Vương từ trong buồng đi ra để tiểu đêm. Mới thấy gương mặt xanh lét của chồng đang đi tới hàng hiên, bà hoảng hốt kéo ông vào trong nhà. Cầm tay của chồng mình, bà cảm nhận rõ cơ thể của ông đang không ngừng run lên từng chập. Bà liền sốt sắng hỏi: "Ông à, ông đi tiểu rồi té ngã hay sao mà toàn thân bẩn thỉu thế? Ông thì trong người làm sao, có đau ở đâu không?" "Bà, không phải là tôi đi tiểu đêm bị ngã, mà là ma dắt tôi đấy. Bà biết được tôi mới ở đâu về không? Ở nhà con Đào đấy." Mình nghe nhắc đến Đào, gương mặt của bà Vương đổi sắc. Bà hoàng hồn ngồi xuống cạnh chồng rồi căn vặn. Sau khi nghe xong câu chuyện chính chồng hồn hình kể lại, bà tin ngay vào việc ma dẫn chồng của bà đi trong đêm. Bản thân của bà vốn là thính ngủ, không lý nào chồng bà rời giường mà cửa bỏ đi trong đêm bà không hay. Ngồi thẫn thờ một lúc, bà Vương dè dặt nhắc lại cái đề nghị ban sáng, và lần này ông Vương đồng tình ngay. Nhưng ông dặn không được làm rình rang vì sợ điều tiếng. Cả đêm hôm đó hai ông bà ngồi bên nhau, đèn đóm sáng trưng không dám tắt. Sớm hôm sau, việc tiếp đãi quan khách đành phải nhờ vả vào một người họ hàng đứng ra thay mặt. Về phần của mình, ông Vương lấy Honda chở vợ sang một ngôi làng quen thuộc ở tỉnh Hưng Yên, tìm tới một người bạn chí thân hành nghề đồng cút. Để vợ chở bên ngoài, ông Vương đem hết việc to nhỏ trong nhà thuật lại, Thậm chí cả việc bí mật ông dùng thuốc sổ ép Đào uống cũng được thuật lại rõ ràng. Bà Đồng Cốt nghe xong vội vàng lên nhang gieo quẻ, sau đó rồi phán: cái vòng này chết oan đấy, oan khí nặng lắm, và nhất định theo phá con ông. Nó dẫn ông sang nhà nó được thì ắt hẳn là sau này nó cũng sẽ gây ra nhiều việc đáng sợ hơn. Bây giờ chỉ còn một cách, đó là nội nhật trong đêm nay. Đúng 12 giờ đêm ông phải một mình sang nhà ấy, lấy cái bát nhang đang thờ cúng, rồi đem ra huyệt nó táng xuống ngay. Mọi việc phải làm ngay trong bí mật, và phải hoàn thành trước giờ thiên giải, tức là 3 rưỡi sáng. Coi như vậy á, cái vòng này nó mới hết ám gia đình của ông. Ông Vương hết lời cảm ơn, sau đó xin phép cáo lui ngay. Trên đường về, bà Vương có gặng hỏi, nhưng ông nhất định không nói. Về tới nhà thì ông Vương vẫn làm mặt tươi tỉnh, đứng ra tiếp khách, lòng thầm mong sao nhanh tới đêm nay để hành sự. Trong khi đó Giật vẫn nằm co ro trong buồng, mặt mày bơ phờ như là người đang mắc bệnh. Rõ ràng đêm qua thần khí của gã đã hồi lại phần nào, vậy mà nay da rẻ trắng bợt đi, môi cũng ngả màu như đã bị trúng nước. Qua đêm này sẽ là ngày rước dâu, tình trạng này bà Vương lo hôn lễ sẽ gặp trục trặc. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua, cho đến đúng nửa đêm ông Vương bắt đầu trở dậy, nhẹ nhàng nhón chân đi ra ngoài. Ông tiến thẳng xuống bếp, thủ theo một cây cuốc, thêm một cây đèn pin dằn vào trong túi và nhắm hướng nhà Đào xăm xăm đi rất vội. Đây là lần thứ 3 ông quay lại nhà Đào từ sau khi người ta phát hiện xác của Đào chìm ở dưới ao. Từ sau cái chết nghiệt oan ấy, ban ngày đám họ hàng sang nhà cúng kiến hương hoa nhang đèn, hết sầm tối là cổng đóng then cài, căn nhà chìm trong một khoảng tịch liêu đến độ rợn rợn. Trèo qua hàng rào, ông Vương giáo giác nhìn chung quanh, khi chắc rằng chỉ có mình trong không gian mờ tối này, ông mới sầm sầm đi rất vội lại hướng hàng hiên. Sợ còn là một tay thợ sửa khóa trên phố huyện, ông Vương đã có ngón nghề mở khóa rất tài tình, vậy nên chỉ với một cái kim băng và 2-3 lần hí hoáy, cái khóa đồng đã được mở ra. Cánh cửa rít lên thanh âm kèn kẹt rợn ốc, cái đèn pin trong tay cũng bật mở lìa khắp căn nhà một vòng, và không khó để ông nhận ra bàn thờ vong của Đào nằm tận bên góc trái nhà. Vội vàng tiến lại, ông Vương không dám ngẩng cao đầu vì sợ đối diện với gương mặt người chết trên bàn thờ. Ngậm cái đèn pin vào miệng, ông ôm nhanh bát hương đang cắm chỉ chít chân nhang, rồi tính quay đầu đi ngay. Cánh cửa chính được hé mở ra, đột nhiên đóng sầm lại, rồi lúc đó trời không hề có gió. Tiếng động lớn quá làm cho ông giật mình, mặt mày tái xanh, hai mắt trừng ra đầy kinh sợ. Đi vội lại mở cửa, nhưng kỳ lạ thay cánh cửa cậy mãi không ra. Bất thình lình lúc đó, ông nghe có tiếng khóc rì rì vang lên trong đêm đen. Ông hoảng hốt quay đầu lại hướng ra tiếng động, và càng hãi hùng hơn vì chợt nhìn thấy trên ban thờ vong có một bóng người con gái mặc đồ trắng toát đang đứng lù lù trong tư thế cúi đầu. Máu từ 2 ống chân của bóng người không ngừng ọc ra, rơi tong tỏng xuống nền gạch từng tiếng đều đặn. Và ngay khi cái bát nhang trên tay của ông Vương rơi xuống đánh xoảng dưới nền nhà, cũng là lúc bóng người chậm chậm quay lại nhìn ông. Bóng người với mái tóc thẳng dài ướt đẫm, gương mặt phù thủng với lớp da trắng như là bọc sáp, cộng với hình ảnh kinh dị đó, một thanh âm sâu thẳm như từ cõi âm vọng lại: trả con cho tao, trả con cho tao. Ở vườn há mồm mắt trợn trắng rồi lăn đùng ra tại trận. Cùng lúc đó ở bên nhà, bà Vương chẳng tỉnh sau một tiếng hét giữa trời đêm. Ngoái sang bên cạnh, bà ngưng ngác khi không thấy bóng dáng của chồng mình đâu. Sự nhớ ra là việc đêm qua chồng mình bị ma dắt, bà hoảng hốt đi vội ra nhà ngoài gọi tên của chồng, nhưng chẳng thấy tiếng đáp lại. Nghe tiếng gọi, đứa em họ ngủ cùng với Giật vội vàng ngáp ngắn ngáp dài. Vừa thấy cháu, bà liền vội hỏi: Tuấn à, mày có thấy bác trai đi đâu không? Tuấn liền thộn mặt ra rồi đáp: cháu không biết đâu, nhưng mà cháu đang nằm ngủ thì thấy anh Giật trở dậy. Cháu có hỏi anh đi đâu thì anh không có nói, anh cứ lầm lì đi thẳng ra ngoài cổng. Bà Vương nghe tim của mình nhón lên một nhịp, bà hoảng hốt bấu chặt tay của cháu rồi hồn hển bảo: nguy to rồi, lấy cái đèn pin đi với bác nhanh lên. Nếu cháu hỏi chẳng hiểu mô tê gì, nhưng cũng vội chụp lấy cái đèn pin đi bén gót theo bà Vương. Thế nhưng mà như con linh tính mách bảo, bà đi một mạch sang hướng nhà của Đào. Mới tới hàng rào và dõi mắt nhìn vào bên trong, bà chết khiếp khi thấy bóng dáng của con trai mình đang đứng ở bên bờ ao. đầu cúi gằm như là một bức tượng. Bà Vương hoảng hốt gọi lớn: Con ơi, về với mẹ con ơi. Thế nhưng trước con mắt kinh khiếp của bà, giật đột nhìn reo mình xuống ao. Đứa em họ thích như vậy hoảng hốt bật tường lao vào. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, giật đã chìm nghiêm trong làn nước lạnh. Ngay trong đêm đó, người ta ùn ùn kéo nhau tới sau khi nghe tiếng gào của bà Vương. Qua lời kể trong hoảng loạn của thằng Tuấn, người ta tức tốc báo nhau mò xác giật ngay dưới con mương ầm ầm đang đổ xuống. Cái xác vừa được kéo lên thì một người hàng xóm sang xem náo động, gặp cơn mưa lớn cho nên chạy lên hiên để trú mưa. Thấy ánh đèn pin trong nhà le lói hắt ra, người này tò mò ngó đầu vào. Ngay đầu phát hiện một xác người đang nằm cồng queo trong vũng máu. Cái xác đó không ai khác ngoài ông Vương. Dưới nền gạch lạnh giá, một cái bát nhang vỡ tung, cho bụi và chân nhang văng ra tung tóe. Bà nãy một miếng mảnh sành vô tình cắt trúng động mạch cổ khi ông ngã xuống, làm chồng mất máu đã chết từ bao giờ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.